Thần ma hệ thống, chương 1166, sĩ khí. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt với màn mưa tên đang tới, con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia lúc này mới bày ra hung uy kinh khủng không gì sánh bằng của nó. Vô số mũi tên bị lân giáp của nó đẩy lùi. Rất nhiều mũi tên do cường giả cấp 2 bắn ra mới miễn cưỡng bắn trúng da thịt bên trong của nó. Nhưng số tên lại giống như ghim tăm vậy. Chỉ số ít cường giả cấp 3 bắn ra mũi tên có thể xuyên thủng qua lân giáp của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Khiến nó chảy chút máu. Nhưng chút máu đó căn bản không thể tạo thành vết thương chí mạng cho con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Ngược lại khiến nó càng thêm tức giận. Cơ thể nó lóe lên, lấy tốc độ siêu âm phóng về phía đại quân tộc người có cánh. Những nơi nó đi qua, cả một đám người có cánh bỗng nhiên biến mất không thấy một cách quỷ dị. Súc sinh, đi chết đi, đúng lúc này, 10 gã cao thủ tộc người có cánh mạnh nhất mặc chiến giáp bạo phong. Viên tinh hạch thú biến dị cấp 3 sau lưng phát ra ánh sáng chói chang. Nhanh chóng nâng thực lực của họ lên đến cảnh giới cấp 4 sơ cấp. Họ cầm cung lớn kéo căng dây nhắm bắn con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia. 10 mũi tên kinh khủng giống như sao băng vô cùng chuẩn xác bắn thẳng vào đôi mắt của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia. Vô số dịch thể từ trong đôi mắt bị bắn nát của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia chảy ra. Lần tấn công đầu tiên đã khiến con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 bị thương nặng. Những cường giả tinh nhuệ của tộc người có cánh đều biết bí quyết đối phó với thú biến dị cấp 4. Đó chính là tấn công con mắt. Mắt của đại bộ phận thú biến dị đều là nhược điểm của nó. Con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 bị thương nặng. Thống khổ dãy giụa lăn qua lăn lại. Thân thể khổng lồ của nó tả xung hữu đột trong tổ ong nho nhỏ này. 10 gã cao thủ tộc người có cánh mặc chiến giáp bạo phong vừa định tiếp tục tiêu diệt thêm một con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 khác thì. Đột nhiên, một luồng nước màu đen từ miệng con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 vung ra. Những cao thủ tộc người có cánh đều bay ra, nhưng vẫn như cũ có 4 gã cao thủ tộc người có cánh phản ứng chậm một bước. Bị dòng nước lũ màu đen kia quét qua, biến thành một bãi chất nhầy. 6 gã cao thủ tộc người có cánh còn lại vừa bay ra. Thì một con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 nhân cơ hội xông đến trước mặt bọn họ. Xoát xoát xoát, lại một gã cao thủ tộc người có cánh biến mất không thấy một cách quỷ dị nữa. Đầu lưỡi quá nhanh, Nhạc Trọng đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng hắn có chút chấn động, cao thủ của bộ tộc có cánh biến mất không thấy một cách quỷ dị hoàn toàn là tốc độ co duỗi đầu lưỡi của con thằn lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 kia quá nhanh, cơ hồ là chỉ trong chớp mắt, đầu lưỡi của nó đã quấn lấy gã người có cánh kia đưa vào trong miệng. Nếu là tập kích đột nhiên, cho dù là Nhạc Trọng cũng không thể trốn thoát khỏi đầu lưỡi của con thằn lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 kia. Cho dù là thần chiến sĩ cấp 5, trong trường hợp hoàn toàn không có phòng bị, cũng sẽ bị lưỡi của nó cuốn vào trong miệng. Lâm Na, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng kêu bi thương. Hai mắt Lai Vi đỏ đậm, lập tức thúc giục lực lượng cấp 4 đỉnh cao. Kéo căng dây cung của cây cung bằng xương tinh xảo, ngắm bắn, một mũi tên được tạo bằng xương từ trên trời lao xuống. Cắm vào cơ thể của con thằn lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 kia. Tạo ra một lỗ thủng nhỏ chừng quyền đầu trên người nó. Máu chảy ra, nhưng khả năng khôi phục lại như ban đầu của con thằn lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 kia đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nó nhún người nhảy lên, vô cùng nhanh nhẹn tấn công Lai Vi, đầu lưỡi lớn nhanh như tia chớp quấn lấy Lai Vi, kinh nghiệm chiến đấu của Lai Vi cũng vô cùng phong phú. Cô nếu đã biết được sự khủng bố của đầu lưỡi con thằn lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 kia, thì khi nó muốn dùng lưỡi tấn công mình, cô lập tức nhanh chóng bay lên cao và lùi ra xa. Đầu lưỡi của con thằn lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 kia bắn ra. Nhưng chỉ quấn lấy không khí. Đây là lần tấn công thất bại đầu tiên của con thằn lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4. sắc mặt Lai Vi bay lượn giữa không trung cũng hơi trắng bệch. Cô thiếu chút nữa là đã bị đầu lưỡi con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 kia cuốn vào trong miệng rồi. Nhưng Lai Vi dù sao cũng là một cường giả thân kinh bách chiến. Cô rất nhanh thì xác định phán đoán chính xác, bay lùi về sau, tay cầm cung lớn không ngừng bắn cung tấn công con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 kia. Tầm sát thương là 200 mét, phương thức tấn công là dùng đầu lưỡi, nọc độc, thân thể, tốc độ rất nhanh, thiểm điện cấp 4, tiểu thanh cấp 4 cũng không phải là đối thủ của chúng. Nhạc Trọng sau khi quan sát kỹ con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 thì nhanh chóng cho ra phán đoán. Tại địa hình như thế này, thiểm điện và tiểu thanh thuộc về hệ tốc độ căn bản là không thích hợp. Vô cùng bất lợi, chỉ cần sơ sẩy một chút thì chúng nó đều sẽ bị đầu lưỡi của con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 kia cuốn lấy. Sau đó bị nọc độc ăn mòn rồi biến thành một bãi chất nhầy mất. Thiểm điện và tiểu thanh đều là thú biến dị hệ tốc độ thích hợp đánh bất ngờ ở địa hình gò đất. Đám thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 này hoàn toàn chính là khắc tinh của chúng. Xuất hiện nào tiểu quy, trong lòng Nhạc Trọng vừa động, phát động thuật triều hồi tuần thú, một động lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, rồi tiểu quy cấp 4 giống như tòa lâu từ trong động bò ra. Tiểu quy cấp 4 vừa xuất hiện thì đã phát động lực căn nguyên. Phun ra một luồng khí đông lạnh, thổi bay về hướng con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4. Con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 đó phản ứng chậm một bước. Bị luồng khí đông lạnh phun trúng, xung quanh thân thể của nó nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng băng thật dày. Nhạc Trọng chợt biến thành tia sáng, giống như sét đánh bay về phía con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 đó. Lực lượng và sinh mệnh của con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 đó cũng vô cùng mạnh mẽ ương ngạnh. Nó dùng sức lay động né tránh, tầng băng xung quanh thân thể nó lập tức vỡ vụn, hóa thành từng mảnh băng lớn rơi xuống mặt đất. Ngay trong khoảng khắc khối băng vỡ vụn, Nhạc Trọng mặc chiến giáp liệt nhật màu vàng kim nhạt cường hóa lực lượng lên đến cấp 5 đỉnh cao liền xuất hiện trên đầu của con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4. Chiến mâu liệt nhật trong tay hắn hung hăng đâm mạnh xuống đầu của con thàn lằn khổng lồ thời tiên sử cấp 4 đó. Cách chương.